Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1837, chương 1837. Nha, là vật gì? Không chỉ có là Thù Nãng Thế Tôn, liền ngay cả Cức Long Lão Tổ, đều có một tia hiếu kỳ. Hứa Dương ở gặp khó sau khi, còn có thể có như vậy cường đại tự tin. Điều này nói rõ Hứa Dương sau đó phải lấy ra gì đó. Tuyệt đối có cực cao giá trị. Cách xa ở thanh sắc tiểu trùy thánh khí bên trên. Cức Long Lão Tổ, ngài có nghe nói qua. Thượng Thanh Cung, Hứa Dương chậm rãi nói rằng. Thượng Thanh Cung, đó là Huyền Thiên Thượng Đế đã từng cung điện. Lưu lạc tại Thiên Đế chiến trường bên trong. Thù Nãng Thế Tôn hơi kinh ngạc nói. Căn cứ Man Hoang chư tộc lan truyền tới tin tức. Này Thượng Thanh Cung, hiện nay ngay ở Hứa Dương Tông Chủ trong tay. Chỉ có điều, đây chỉ là một tòa phi hành cung điện mà thôi. Bàn về giá trị, e sợ so với vừa cái này thánh khí cũng không cao hơn bao nhiêu chứ. Hứa Dương không nói gì, mà là nhìn về phía Cức Long Lão Tổ. Hắn rất vững tin, Cức Long Lão Tổ biết được Thượng Thanh Cung bên trong ẩn giấu đi kinh thiên bí mật tin tức. Đúng như dự đoán, Cức Long Lão Tổ khi nghe đến Thượng Thanh Cung ba chữ sau khi khổng lồ long nhãn, đột nhiên mở. Hứa Dương, ngươi càng cam lòng dùng tới Thanh Cung đến trao đổi. Cức Long Lão Tổ có chút khó có thể tin. Hứa Dương lắc đầu nói rằng. Cức Long Lão Tổ, ngươi và ta đều rõ ràng Thượng Thanh Cung bí mật. Thứ cho ta mạo muội. Ngài một giọt tinh huyết. Căn bản không sánh được Thượng Thanh Cung giá trị. Vì lẽ đó, dùng tới Thanh Cung làm trao đổi vật. Là không thể nào. Thù Nãng Thế Tôn không nói. Hắn rõ ràng cảm giác được. Thượng Thanh Cung có đặc thù giá trị. Tuyệt đối không phải một cái phổ thông phi hành cung điện. Cức Long Lão Tổ tâm tình hơi có chút gợn sóng. Hứa Dương. Người nếu không muốn trao đổi. Cần gì phải nhấc lên Thượng Thanh Cung. Hắn trong lời nói. Có một tia hơi tức giận. Nếu như không phải Hứa Dương triển lộ ra thần huyền lực. Hơn nữa có Huyền Thiên Thượng Đế làm hậu thuẫn. Cức Long Lão Tổ nói không chắc sẽ động thủ cướp giật. Trung Châu Tiên Minh nhóm thế lực. Đều biết Thượng Thanh Cung là Huyền Thiên Thượng Đế để lại phi hành cung điện. Huyền Thiên Thượng Đế một đời cường đại như thế. Khẳng định cùng Thượng Thanh Cung bên trong bí mật lớn động trời có quan hệ. Khám phá Thượng Thanh Cung bên trong bí mật lớn. Hay là thì có tiến quân đại viên mãn cảnh giới cơ hội. Mà Cức Long Lão Tổ, căn cứ vào Hứa Dương cung cấp thông tin, thông điệp, nhưng làm ra tiến một bước suy tính. Nó cho rằng, Huyền Thiên Thượng Đế có thể tiến vào thần cảnh, cùng Thượng Thanh Cung bên trong bí mật lớn động trời khẳng định có quan hệ. Khám rách bí mật trong đó mật, thì có khả năng bước lên Huyền Thiên Thượng Đế con đường. Tiến vào hỗn độn ma thần lĩnh vực, tuổi thọ vô cương, đối với già lọm khọm nó tới nói. Không có so với đây càng có sức hấp dẫn. Cức Long Lão Tổ, Thượng Thanh Cung ta sẽ không cho ngươi. Đây là Huyền Thiên Thượng Đế giao cho nhân tộc đồ vật. Coi như ngươi nhất thời cưỡng đoạt mà đi. Ngày khác Huyền Thiên Thượng Đế trở về. Ngươi vẫn là không tránh khỏi muốn giao ra. Hứa Dương nói rằng, ta có khả năng cung cấp. Là một lần tìm hiểu Thượng Thanh Cung cơ hội. Thời hạn một tháng. Không biết ý của ngươi như thế nào. Không được, Cức Long Lão Tổ quả quyết nói, Thượng Thanh Cung bên trong bí mật, tuyệt đối không phải bình thường, trong vòng một tháng tìm hiểu thành công, căn bản cũng không khả năng, đến thời điểm tìm hiểu đến ngàn cân treo sợi tóc, lại bị ngươi thu hồi, chẳng phải là dã tràng xe cát. Hứa Dương nói, cái kia theo Cức Long Lão Tổ tâm ý, phải làm sao, ngươi đem Thượng Thanh Cung tạm cho ta mượn. Ở ta có tìm hiểu sau khi, lại đem nó trả lại cho ngươi. Cức Long Lão Tổ nói, cái này không thể nào. Hứa Dương lắc đầu cự tuyệt nói một câu mạo phạm. Nếu là Cức Long Lão Tổ vẫn không cách nào tìm hiểu ra trong đó huyền bí. Chẳng phải là muốn vẫn chiếm lấy Thượng Thanh Cung. Điều kiện như vậy, ta không cách nào đáp ứng. Nếu là Cức Long Lão Tổ cố ý như vậy, ta cũng chỉ có thể biết khó mà lui. Chỉ có thể trách tên tiểu tử này mệnh bất hảo. Hứa Dương đã thành công treo lên Cức Long Lão Tổ. Khẩu vị, Nó há có thể thôi. Nghe được Hứa Dương bắt đầu sinh ý lui. Lão Cức Long dáng vẻ nóng nảy. Thượng Thanh Cung bên trong ẩn chứa bí mật. Là hiện nay trên đời. Số lượng không nhiều vẫn có thể gây nên hắn lòng hiếu kỳ gì đó. Hứa Dương. Thời gian một tháng dù sao quá ngắn. Ít nhất phải một năm. Một năm sau khi. Mặc kệ có hay không hiểu thấu đáo Thượng Thanh Cung bên trong bí mật. Ta đều sẽ rời đi. Làm sao? Hứa Dương lắc đầu nói rằng. Cức Long lão tổ. Ta không thể ở Nam Cương ngốc thời gian một năm. Hơn nữa. Này Thượng Thanh Cung đối với ta mà nói. Cũng có tác dụng lớn. Đưa nó để cho ngươi thời gian một năm. Thứ cho khó tòng mệnh. Không cần ngươi ở lại Nam Cương. Cũng không cần ngươi đem Thượng Thanh Cung lưu lại. Cức Long lão tổ trong nháy mắt có cái mới chủ ý. Hứa Dương, ta có thể phân ra một tia tâm thần lực lượng, huyễn hóa hình thể, ở ngươi Thượng Thanh Cung bên trong chú lưu, tìm hiểu bí mật trong đó mật. Nếu như vậy, ngươi cũng không cần lo lắng kỳ mãn sau khi không cách nào thu hồi Thượng Thanh Cung. Hứa Dương trong lòng hơi động, đây thật là một rất tốt phương pháp. Phải biết, Cức Long lão tổ một tia tâm thần hóa thân. Là không có cái gì sức mạnh cường hãn. Đến thời điểm dựa vào Hứa Dương thực lực. Cũng có thể ung dung thu hồi Thượng Thanh Cung. Không cần lo lắng bị Cức Long lão tổ mạnh mẽ chiếm lấy. Cũng tốt. Chỉ có điều trong lúc này. Ta cần sử dụng Thượng Thanh Cung thời điểm. Kính xin Cức Long lão tổ tạm lánh. Ta chiếm dụng thời gian. Sẽ ở một năm cơ sở trên. Vì là Cức Long lão tổ bù đắp. Ngài ý như thế nào? Được. Cứ như vậy, Cức Long lão tổ mặc dù có chút bất mãn, nhưng là chỉ có thể đồng ý. Cơ hội này, có thể nói ngàn năm một thuở. Cái kia Thượng Thanh Cung bên trong, đến tột cùng có bảo vật gì? Dĩ nhiên để Cức Long lão tổ, đều mê muội trong đó. Thu Nãng Thế Tôn cảm thấy vô cùng chấn động, kìm lòng không đặng mở miệng hỏi. Hứa Dương hơi hơi kinh ngạc, nhìn về phía Thu Nãng Thế Tôn. Làm sao? Người tiên minh minh hữu không có nói cho người biết. Ở trên Thanh Trong Cung, ẩn chứa một bí mật lớn động trời. Lấy được người, sẽ bước lên huyền thiên thượng đế con đường. Tu vi tăng nhanh như gió. Thu Nãng Thế Tôn con mắt co rụt lại. Lắc đầu nói rằng, chưa từng nghe bọn họ nói tới. Thôi, loại này tình báo, bọn họ cũng không có cần phải cùng ta chia sẻ. Này ngược lại là lời nói thật. Nam Cương rất nhiều tin tức đều rõ ràng lạc hậu. Thu Nãng Thế Tôn, bây giờ đích tình huống ngươi cũng thấy đấy. Này con thôn thiên thú muốn đánh rách ràng buộc, lên cấp linh thú, tam đại điều kiện đã thỏa mãn thứ hai. Đối với 12 thượng hạng bộ tộc tổ linh, ta nhất định muốn lấy được. Hy vọng ngươi không muốn ngăn cản. Hứa Dương trầm giọng nói rằng, lần này, Thu Nãng Thế Tôn nhất thời lâm vào tình cảnh lúng túng. Cức Long lão tổ cùng Hứa Dương đã đạt thành giao dịch. Hắn lại từ trong ngăn trở. Không thể nghi ngờ là đắc tội rồi Cức Long lão tổ. Thử nghĩ, nếu như Hứa Dương không chiếm được 12 tổ linh, hắn còn có cần phải cùng Cức Long lão tổ đổi lấy thánh thú tinh huyết sao? Chỉ có điều, 12 bộ tộc lớn dù sao cũng là thú hoàng liên minh sức mạnh trung kiên. Từ bỏ như vậy. Càng làm cho Thu Nãng Thế Tôn không cách nào nhịn được. Sắc mặt của hắn, biến ảo không ngừng. Thu Nãng, chuyện này đúng là làm ngươi làm khó. Có điều, lão hủ đúng là có một chiết trung biện pháp. Cức Long lão tổ âm thanh như lôi đình. Chậm rãi mở miệng nói. Biện pháp gì? Kính xin Cức Long lão tổ công khai. Thu Nãng Thế Tôn vội vàng hỏi. Để con này thôn thiên thú đánh vỡ ràng buộc. Cần đơn giản là viễn cổ cự thú bản nguyên lực lượng. Mà lấy ra 12 tổ linh bản nguyên lực lượng. Cũng không nhất định phải đem chúng nó toàn bộ hiến tế. Ta thông hiểu một loại trừ linh trận pháp. Có thể lấy ra 12 tổ linh bộ phận bản nguyên lực lượng. Cung cấp cho con này thôn thiên thú ấu thể. Giúp hắn đánh vỡ cực hạn. Cứ như vậy, 12 tổ linh vẫn là có thể may mắn còn sống sót. Cức Long lão tổ chậm rãi nói rằng, chỉ có điều, di chứng cũng rất rõ ràng. Theo ta suy đoán, chỉ ít trăm năm bên trong, 12 tổ linh đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. không cách nào hưởng ứng tộc nhân hô hoán. Có điều, nếu là lấy đầy đủ sinh mệnh bản nguyên chi bảo cung phụng, cái này khôi phục chu kỳ đúng là sẽ rút ngắn không ít. Sinh mệnh bản nguyên bảo vật. Hứa Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra cái kia một khối trống rỗng màu xanh thủy tinh. Cức Long lão tổ, người xem vật ấy làm sao? Thật nồng nặc sinh mệnh bản nguyên lực lượng. Chấm ngoặc kép, Thú Nãng Thế Tôn hơi run run. Bằng vào lịch duyệt của hắn, càng là chưa từng gặp loại bảo vật này. Lại là vạn tái không thanh. Thứ tốt, thứ tốt. Cức Long lão tổ liên tục than thở. Chỉ tiếc, bên trong vạn tái không thanh nhũ đã bị lấy đi. Có điều, chỉ dựa vào này vạn tái không thanh ngoại xác, cũng đủ để cho 12 tổ linh thiếu hụt bản nguyên lực lượng được hữu hiệu khôi phục. Trăm năm hôn mê kỳ, chỉ ít có thể rút ngắn một nửa. Hứa Dương trong lòng vui vẻ, chỉ cần có thể để Phì Cầu đột phá, này vạn tái không thanh ngoại xác, hắn cũng không để ở trong lòng. Đêm này vạn tái không thanh giao cho 12 bộ tộc, để cho bọn họ dâng ra tổ linh lấy ra bản nguyên lực lượng, sẽ giảm thiểu rất lớn lực càn. Mặc dù nói Hứa Dương có thực lực áp đảo 12 bộ tộc, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn là không muốn đại khai sát giới. Huống hồ, làm Nam Cương người số một Thú Nãng lão tổ, cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Vì lẽ đó, thu được tổ linh bản nguyên lực lượng, chỉ có thể dựa vào đàm phán đến tiến hành. Đã như vậy, vậy thì theo Cức Long lão tổ phương án làm việc đi. Thú Nãng Thế Tôn trong lòng hơi buông lỏng. Hắn đã tận lực vì là 12 bộ tộc tranh thủ. Nhưng Hứa Dương dựa vào Thượng Thanh Cung, lôi kéo Cức Long lão tổ, để hắn nhận chịu rất lớn áp lực, không thể không thỏa hiệp. Được, ta đây liền dẫn 12 Thế Tôn lại đây, trao đổi việc này. Hứa Dương cánh tay hơi duỗi một cái, chi chít khi hắn trên cánh tay hắc bì ló đầu ra đến. Công tử ra được, Cức Long lão tổ được. Hắc bì vừa lộ diện liền cúi đầu khom lưng. Có thể thấy, nó rất sợ Cức Long lão tổ. Hóa ra là một con chân dao. Đã tiếp cận lần thứ nhất lột xác kỳ. Coi như không tệ, cũng được. Xem ở ngươi và ta cùng thuộc về dao long một loại phần trên, ta liền giúp ngươi một cái. Cức Long lão tổ như lôi đình thanh âm của vang lên. Nhất thời trong biển sấm sét mây đen lan lộn, từng đạo dài nhỏ lôi đình bỗng nhiên đánh xuống. Hắc bì kêu thảm một tiếng. Cức Long lão tổ tha mạng a. Nó muốn né tránh, có thể từ nơi sâu xa, nhưng có một luồng khổng lồ cực điểm uy thế khóa nó, căn bản không thể động đậy. Từng đạo dài nhỏ lôi đình chém vào hắc bì trong cơ thể, đưa nó cái kia cứng rắn vảy màu đen đánh cho bay là tả hạ xuống. Thú Nãng Thế Tôn một mặt hâm mộ nói rằng, này bại hoại tiểu giao long, thực sự là đang ở phúc bên trong không biết phúc, có thể làm cho Cức Long lão tổ tự mình ra tay giúp nó lột xác. Đây chính là thiên đại tạo hóa. Rất nhanh, hắc bì liền không nữa kêu thảm thiết. Nó cảm giác được ra, cái kia từng đạo dài nhỏ lôi đình, ở phá tan rồi nó quanh thân vảy sau khi, lại bắt đầu phát tán ra từng luồng chế sức mạnh của sự sống. Nó biểu bì hơi ngứa, từng khối tân sinh vảy, phá tan bên ngoài thân mọc ra, những kia bóc ra vảy màu đen, nhưng thật ra là vốn là cũ lân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.